Quyền khuynh nhất thế, chương 106, giai nhân gặp nạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngồi ở trong ký túc xá, Lục Duệ xem TV một hồi, không thể không nói, công tác tuyên truyền của huyện Thuận An vẫn không tệ. Tin tức trên TV cho thấy được bí thư huyện ủy Tất Vân Đào Anh Minh không gì sánh được dẫn đường, nhân dân Thuận An đường rào bước tiến lên lắc đầu cười cười, Lục Duệ chuẩn bị đi ngủ. Đông, đông, đông, một trận thanh âm gõ cửa vang lên, Lục Duệ sửng sốt hơi nhíu lông mày một chút. Người nào lúc này lại biết mình ở đây chứ? Lẽ nào xảy ra chuyện gì rồi? Ai đó, Lục Duệ đi tới cửa phòng cao giọng hỏi. Ngoài cửa, duyền đến một cái thanh âm có chút quen thuộc nói. Lục chủ nhiệm, là tôi, Thanh Hải đây. Lục Duệ ngây người một chút, lúc này mới nhớ tới thanh âm này cũng chính là của phó chủ nhiệm ban xây dựng Thanh Hải nên mở cửa phòng, Lục Duệ cười nói. Chủ nhiệm có việc gì không? Thế nhưng ngoài ý muốn là Thanh Hải vẻ mặt khẩn trương nhìn thoáng qua bốn phía rồi thấp giọng nhìn Lục Duệ nói. Lục chủ nhiệm, chúng ta vào phòng nói chuyện đi. Lục Duệ đôi lông mày cao càng chặt, thế nhưng thấy Thanh Hải một bộ thận trọng không gì sánh được thì không thể làm gì khác hơn là đem đối phương vào phòng, sau khi ngồi xuống Lục Duệ mới hỏi nói. Chủ nhiệm có chuyện gì không? Thanh Hải khẩn trương nhìn Lục Duệ có chút cổ quái nói. Lục chủ nhiệm, ngài có băng hữu ngày hôm nay đến huyện Thuận An phải không? Lục Duệ thuận miệng nói. Sao có khả năng, băng hữu của tôi đều ở Tinh Hát, sao sẽ? Hắn trong giây lát dừng lại rồi hồ nghi nhìn Thanh Hải nói. Chủ nhiệm có cái gì anh cứ việc nói thăng ra đi. Thanh Hải lúc này trên trán đã đầy mồ hôi, hắn nhìn Lục Duệ thì thầm nói. Ngày hôm nay vào buổi tối, tại Thiên Hy Tửu Điếm, một đám người bên ngoài và con trai bí thư huyện ủy Tất bí thư nổi lên xung đột, nghe nói là Tất Thái Kiện coi trọng muội muội người ta, kết quả hai bên đánh nhau. Tất Thái Kiện bị thương. Lục Duệ trong mắt hàn quang chợt lóe, Thanh Hải nhất thời dùng mình một cái rồi nhanh chóng nói tiếp. Nghe nói đám người kia đều nói khẩu âm kinh thành, có 7-8 người gì đó, thuộc hạ đều thật sự có tài, đem Tất Thái Kiện đả rất thảm, nếu như không phải Tất Thái Hùng dẫn người rút súng, sợ rằng đã không khống chế được tình thế. Lục Duệ lạnh giọng nói, đám người kia họ gì, biết không? Thanh Hải lắc đầu, không rõ ràng lắm, chỉ nghe nói cô gái kia gọi là Nhược Lam. Ngay sau đó hắn hoảng sợ phát hiện ra Lục Duệ bỗng nhiên từ trên giường nhảy dựng lên túm lấy vai mình nói. Chuyện gì xảy ra, nói rõ ràng đi, bị hắn hù dọa như thế, Thanh Hải giật mình cuống quýt đem sự tình tự thuật lại một lần. Lão bà của Thanh Hải là Vương Quế chỉ có một đệ đệ gọi là Vương Mậu Đức làm cảnh sát ở huyện Thuận An. Lúc trước là do Thanh Hải nhờ và quan hệ đưa hắn vào làm tại phòng thẩm vấn. Ngày hôm nay Thiên Hy Tửu Điếm phát sinh chuyện dùng binh khí đánh nhau, người phạm tội hiềm nghi đã bị đưa vào phòng câu lưu chống giữ. Tất Thái Hùng nguyên bản dự định cho những người này một cái giáo huấn, thế nhưng biểu đệ thương rất nặng, mà tự hồ là thương tại chỗ kín nên hắn phải tiên cố cứu người, cho nên mới tạm buông tha cho mấy người bên ngoài này. Thế nhưng hắn vẫn sai thủ hạ đem đám người này nhốt trong phòng câu lưu. Chuẩn bị chờ bản thân từ viện trở về hào thu thập bọn họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Mậu Đức tối hôm nay vừa lúc trực ca, nửa đêm thấy đưa tới một đám người, hơn nữa nghe nói còn có một thiên tiên mỹ nhân thì thực có chút ngoài ý muốn. Bất quá trong lòng cũng có chút đáng tiếc cho cô gái nhỏ, dù sao tại huyện Thuận An đắc tội với Tất Nha nội tựa hồ cũng không có kết cục tốt, tựa như người mà tỷ phu nói, chủ nhiệm ban xây dựng mới tới kia, là gọi là Lục cái gì đó, không phải là đắc tội với Tất Nha nội mới bị điều từ vị trí trưởng trấn hạ ra trấn xuống đó sao? Trong lòng tuy nghĩ như vậy thế nhưng hắn vẫn nhịn không được muốn đi tới phòng câu lưu xem tới cùng là đại mỹ nhân như thế nào, vừa đi tới cửa phòng thời gian thì chợt nghe bên trong truyền ra thanh âm nói. Chờ lão tử đi ra ngoài đem tôn tử kia lột ra rút gân. Dám động đến muội muội tao, tao giết toàn dạ hắn. Vương Mậu Đức trong lòng phát lạnh thâm nghi người nọ lai lịch như thế nào mà động cái muốn giết toàn gia nhà người ta. Không đợi hắn hoàn quá thần lai, chợt nghe bên trong cái thanh âm kia lại có chút ảo não nói. Thực sự mẹ nó không may, vốn đang muốn đi gặp mặt Lục Duệ, cư nhiên lại bị lôi vào đây ngồi chồm hổm. Nghe nói tiểu tử kia thăng quan rồi, tôi còn cân nhắc thịt hắn một hồi chứ. Hắn vừa nói câu này ra khỏi miệng, ngoài cửa Vương Mậu Đức bỗng nhiên giật mình. Lục Duệ, đó không phải là tân thủ trưởng của tỷ phu sao? Vương Mậu Đức gần đây cũng không ít lần được nghe cái tên này, buổi sáng đến nhà tỷ thì còn nghe tỷ tỷ nhắc tới, hắn tuyệt đối sẽ không nhớ lầm cái tên này. Cắn răng, Vương Mậu Đức nhìn bốn bề vắng lặng thì đi tới cửa phòng rồi ho khan một tiếng. Đà tự chuyện, chuyện của Chu Inet, bên trong người tự hồ cũng nhìn thấy hắn liền há mồm mắng nói. Mẹ mày muốn chết hả? Ô Vương Mậu Đức lúc này vô tâm tính toán những cái này mà nhỏ giọng nói. Các ngươi người nào là băng hữu của Lục chủ nhiệm, Trong phòng câu lưu trong nháy mắt an tĩnh xuống, có người tự hồ muốn nói lại bị ngăn cản, qua một chút nữa có một tiếng người truyền đến nói. Ngươi là người của Lục Duệ hả? Khẩn trương nhìn bốn phía một chút, Vương Mậu Đức thấp giọng nói. Tỷ phu của tôi là thuộc hạ của Lục chủ nhiệm, các ngươi có đúng là bằng hữu của Lục chủ nhiệm hay không? Người kia im lặng một chút rồi nhanh chóng lấy ra một chiếc điện thoại bấm một dãy số và nhẹ giọng nói. Cậu bảo Lục Duệ gọi số điện thoại này cho người tới cứu tôi họ Lâm. Vương Mậu Đức tỉ mỉ ghi nhớ số điện thoại, hắn không phải kẻ có tiền, tự nhiên cũng không có điện thoại di động. Sau khi lặp lại một lần nữa, xác định không có nhớ lầm, Vương Mậu Đức ly khai, mượn cớ đau bụng xin trưởng ban nghi rồi nhanh chóng chạy tới nhà Thanh Hải, đem sự tình từ đầu đến cuối kể lại cho Thanh Hải một lần. Thanh Hải do dự không được 5 phút đồng hồ rồi cấp tốc làm ra phán đoán. Đám bằng hữu này của Lục Duệ lai lịch không rõ ràng, chỉ bằng vào một dãy số mà dám cam đoan bản thân sẽ bình an vô sự, người này bối cảnh khẳng định không nhỏ, hơn nữa tối trọng yếu là, bản thân vẫn thiếu một lý do nối quan hệ với Lục Duệ. Lúc này lựa chọn dựa vào Lục Duệ, hoàn toàn có thể nói là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Thanh Hải đã 40 tuổi, nếu thật sự không được đề bạt cả đời hắn sẽ dừng lại tại chỗ này. Loại tâm lý này khiến cho hắn làm ra quyết định đánh bạc một lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn bảo Vương Mậu Đức viết lại số điện thoại rồi Thanh Hải không dám chậm trễ chạy về ký túc xá của Lục Duệ, hắn là người chủ quản hậu cân nên tự nhiên là biết Lục Duệ đang ở nơi nào. Chủ nhiệm, số điện thoại ở đâu? Lục Duệ bất chấp hỏi lại cái gì, nếu xác định người gặp chuyện không may là Lâm Thiên Nam, hắn sẽ không thể khoanh tay đứng nhìn, huống chi còn có Lâm Nhược Lam ở bên trong, hắn vỗ vỗ vai Thanh Hải rồi lấy từ trong tay đối phương tờ giấy viết số điện thoại. Lục Duệ vừa lấy ra điện thoại của mình bấm dãy số vừa nhìn Thanh Hải nói, đồng chí Thanh Hải, lần này tô chức sẽ nhớ kỳ công lao của anh. Thanh Hải đại hi, hắn sở dĩ dám làm như thế chính là bởi vì bản thân có một người bạn học đại học thuộc loại người quan hệ rộng, hiện tại là nhân viên ở thị ủy. Căn cứ tin tức người bạn học này tiết lộ thì có người nói mấy tháng trước bởi vì xử trí Lục Duệ mà tại thường vụ thị ủy Dương Minh đã từng bạo phát một lần đối kháng kịch liệt, tựa hồ là có một vị đại lão trên tỉnh lên tiếng muốn áp chế thanh niên không biết trời cao đất rộng này một chút. Bí thư thị ủy Trình Chí Hoa tự nhiên là vâng chịu ý trên thế, nhưng làm cho kẻ khác kinh ngạc là bốn gã thường ủy luôn luôn trung lập do thường vụ phó thị trưởng Lâm Thiên Hoa dẫn đầu dĩ nhiên cùng nhau bỏ phiếu chống. Cái này cũng không phải là đại sự gì, chỉ là xử trí một trưởng trấn mà thôi, thế nhưng có bốn gã thường ủy viên vốn trung lập bỏ phiếu chống. Cái này có ý nghĩa gì tự nhiên là không cần nói cũng biết. Sở dĩ tuy hiện nay Lục Duệ bị chèn ép thế nhưng Thanh Hải tin tưởng đây là do thế lực thượng tầng tranh đấu mà tạo thành. Vị Lục chủ nhiệm này khẳng định có thâm hậu bối cảnh, bằng không sao lại có khả năng khiến bốn gã trung lập thường ủy vì hắn mà xuất đầu chứ. Chỉ bất quá hắn không nghĩ tới là bốn người này kỳ thực đều là bởi vì phía sau có đại lão chỉ thị nên mới sẽ không hẹn mà cùng lựa chọn bảo hộ Lục Duệ. Đối với một cái cán bộ không có hậu trường mà nói, điều duy nhất có thể chống cậy vào chính là dựa vào một thủ trưởng có thâm hậu bối cảnh, mà Thanh Hải không thể nghi ngờ là thông minh, hắn không có lựa chọn trên gấm thêm hoa, mà là lựa chọn đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Lục chủ nhiệm, chúng ta nên mau đi cục công an đi, tôi sợ đi chậm sẽ xảy ra chuyện. Thanh Hải thay Lục Duệ gọi điện thoại thì nhỏ giọng nhắc nhở nói. Lục Duệ gật đầu, hắn kém chút nữa đã quên mất chuyện này, dù sao người gặp chuyện không may là con của Tất Vân Đào, người khác thì thôi, nếu như Lâm Nhược Lam bị thương mà nói thì bản thân không mặt mũi nào đối mặt với Lâm Thiên Nam nữa. Cắn răng, Lục Duệ cầm y phục đi ra phía ngoài cửa, vừa đi vừa nói. Cậu em vợ của anh đâu? Thanh Hải nói, tôi sợ có chuyện không may nên bảo nó trở lại trống non rồi. Gật đầu, Lục Duệ chia tay gọi điện thoại, chỉ nghe trong điện thoại truyền đến vài tiếng đô đô nhưng hắn nghĩ phảng phất như qua mấy thế kỷ vậy. Lục Duệ trong lòng rất sợ, lúc này hắn mới giác ra bản thân tựa hồ đối với Bạch Y cô nương kia có tình cảm không tầm thường, sau khi nghe Thanh Hải nói ra tên của cô, hắn hận không thể chắp cánh lập tức bay đến bên người nàng, bảo hộ chiếu cố cho nàng. Thế nhưng Lục Duệ cũng không dám thì thích xem đây là cảm giác gì, bởi vì hắn biết giữa hai người chênh lệch thật sự là quá xa, mặc kệ là thân phận hay địa vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay khi hắn đang suy nghĩ thì trong điện thoại rốt cục truyền ra một cái thanh âm ôn hòa nói. Xin chào, xin hỏi cậu tìm ai? Cách Trương,